Chương 32 Lắc Kim Linh. Cẩn Sơn cười khổ, mấy vị sư thúc đồng loạt bế quan, hắn cái này quên đi nửa ngày người, lại cái gì đều không nộ đến, thật sự là quá đáng tiếc. Bất quá các vị sư thúc bế quan, có thể đem sự tình ném cho hắn, hắn lại không thể lại đem chuyện ném cho người khác. Tần Thiên Thu sở ra kỳ vào Tàn Kiếm Phong chuyện, hắn nhất định phải toàn bộ hành trình nhìn xem, để phòng bất chắc. Tu sĩ không tới trúc cơ, trừ có thể sử dụng linh lực, kỳ thật cùng phàm nhân không sai biệt lắm, đều muốn ăn uống ngủ nghỉ ngủ. Vì lẽ đó hai người đến Bạch Thương Phường thị thời điểm, nhìn thấy chính là sở ra kỳ mỗi ngày chống đôi côn, từng chút dịch chuyển về phía trước bộ dạng. Bọn họ không biết, hắn bộ dáng bây giờ, so với đoạn thời gian trước đã tốt hơn nhiều rất nhiều. Thịt khô lại tiết kiệm ăn, cũng chậm chậm trở nên càng ngày càng ít, hắn hiện tại lại trở lại mỗi ngày hơn phân nửa nước đục chắc nịch thời gian. Hơn nữa hôm nay, QNZ càng ngày càng lạnh, nếu không phải phường thị có kết giới, gió cạo không đến bên trong, hắn còn muốn thảm hại hơn chút. Tần Thiên tìm một vòng người, đem sở ra kỳ hỉ hệ u do xong, tìm tơ y hắn thời điểm, hắn chính nằm dạp trên mặt đất, đào góc tường kiến vàng đậu. Tu tiên giới linh khí phong phú, kiến vàng trừ nuốt linh khí bên ngoài, tại mùa đông thời điểm, cũng sẽ cất giữ một ít đồ ăn cặn bã hoặc là hột loại. Nhìn thấy sở ra kỳ nhặt lên hai con kiến bỏ vào miệng nhai từ từ thời điểm, Tần Thiên đột nhiên liền tiếp nhận hắn. Hắn là tên thái giám, nhưng lại chưa bao giờ tiến vào hoàng cung, mà là cha mẹ của hắn người nhà, tự tay thiến. Vốn là muốn thông qua quan hệ, đem hắn đưa vào hoàng cung, đọ sức kia một trận phú quý, kết quả lại bởi vì tiền bạc không thuận lợi, không tiến thành. Bởi vì không kiếm được tiền, hắn lại trở thành trong mắt người khác phế nhân, bị người nhà vứt bỏ bên ngoài. Nếu là không có sư phụ đem hắn nhặt về Tiêu Giao Môn, hắn tại Tây Kinh ngoại ô, cu nở dê thường quá loại này đói nóng nảy, móc con kiến ăn thời gian. Đi theo ta đi. Lanh lảnh thanh âm, mang theo không hiểu ôn hòa cảm giác. Đứng xa nhìn Cận Sơn chân nhân trong lòng thở dài, bọn họ đồng môn 6-70 năm, còn chưa từng nghe qua, Tần Thiên sư đệ lanh lảnh tiếng nói bên trong, cu nở dê có như thế ôn nhu thời điểm. Sở ra kỳ tự nhiên cùng Tần Thiên đi, hai chân của hắn còn không có phế, cờ ơn nở cứu chữa. Người tại trong tuyệt vọng, liền muốn chìm tới đáy lúc, người khác tùy tiện rỗi ra một cái tay, với hắn mà nói, đều là cỏ cứu mạng. Bởi vì một cái chuyển biến, hắn lại không là Lư Duyệt đời trước, quen thuộc cái kia dùng song quải thương đại năng. Tại núi Bạch Thương nửa tháng, thu hoạch không sai biệt lắm Lư Duyệt hai ông cháu, lần nữa trở về phường thị, bọn họ không lo được đi bán đồ, ngay lập tức, chạy về nhà. Xa xa, nhìn thấy sân nhỏ cấm chế lóe lên, tiểu nha đầu kia, chạy vội vào trong, sở ra kỳ hướng Tần Thiên gật gật đầu. Đi thôi. Tần Thiên sớm theo sở ra kỳ trong miệng, biết hắn tại gian nan nhất thời điểm, là người một nhà này, cho hắn một bữa cơm no. Là cái kiêng nghèo đến nỗi ngay cả kiện hạ phẩm phòng ngự linh khí đều không có tiểu nha đầu, nhịn đau đem an trạch đan cho hắn, bảo vệ hắn chân. Ngươi không tiện ít đồ sao? Tần Thiên nghi hoặc. Nếu như không tiến đồ vật, hắn trong này ngẩn ngơ 10 ngày qua, là vì cái gì còn có không đến thời gian 2 năm, nàng cũng sẽ lệ vào Tiêu Gia Môn. Đã như vậy, vậy ngươi ở chỗ này làm gì? Tần Thiên phi thường muốn hỏi đi ra, bất quá vì bảo vệ hắn đại sư huynh uy nghiêm, sửng sốt nhịn được. Tiêu Gia Môn bên trong, có thế cùng hắn thật dễ nói chuyện người, trừ sư phụ, căn bản không có bất kỳ người nào, vì lẽ đó, bình thường, hắn rất tịch mịch. Thế nhưng là vị này, hắn nếu như không nói lời nào lời nói, gia hỏa này 3 ngày đều không mang mở miệng. Thu được dạng này sư đệ, ai hắn cu nở dê phiền a xa xa nhìn thấy, sở ra kỳ rốt cục cùng Tần Thiên cùng đi, Cận Sơn chân nhân, mới chính thức thở dài một hơi. Tây Nam chư ngôi sao ảm đạm, trực tiếp quan hệ đến tương lai của hắn, tướng mệnh của hắn, tại hơn 50 năm trước, cu nở dê bắt đầu đi suy. Hiện tại chỉ hy vọng, cái này khả năng giúp đỡ Tiêu Giao Môn mang đến một tia sinh cơ người, nhiều cải biến chút, để mệnh số của hắn, một lần nữa đi mạnh chuyện bên ngoài, Lư Duyệt chưa hề nghĩ tới, thậm chí ngay cả nàng tiêu xài an trạch đan, đến cùng như thế nào, nàng cũng lười xen vào nữa. Vị kia bị sở ra các hệ hàng tế đi ra, mù một mắt, gãy mất hai chân người. Đời trước không ai giúp đỡ, đều có thể thật tốt sống đến nhà hắn lao tổ tìm đến, đời này, không nên so với hắn đời trước thảm hại hơn mới đúng. Vì lẽ đó, trừ ngày đó động nhất thời lòng chắc ẩn, đằng sau nàng liền không lại chú ý người khác vĩnh viễn là người khác, cùng với nàng không có gặp nhau, nàng muốn quá thật chính nàng thời gian. Lần này là tổ tôn ba người, cùng một chỗ đến nhà kia tiệm tạp hóa bán đồ, thuận tiện mua nàng vẫn muốn phòng ngự linh khí. Này Lạc Kim Linh cùng Thanh Mục Thuẫn cũng không tệ, mặc dù là hạ phẩm, có thể đối ngươi tới nói, chính đáng phải dùng, sẽ không tiêu hao quá nhiều linh khí. Ông chủ cửa hàng tạp hóa tự nhiên đã sớm nhìn ra, Phương Hữu Phú sống không được thời gian dài bao lâu. Hắn là thật tâm vì Lư Duyệt dự định, trung phẩm phòng ngự linh khí tuy tốt, có thế ngộ nhỡ nàng tổ ra ra chống đỡ không đến nàng tiến giai luyện khí tầng 5, nàng cầm ngược lại chút họa, còn không thực dụng. Phương Hữu Phú từ tiểu nha đầu chính mình quyết định, tới thời điểm, Lư Duyệt nói với hắn, nếu như linh thạch không đủ, còn muốn theo hắn kia mượn, hiển nhiên nàng là chướng mắt hạ phẩm phòng ngự linh khí. Thế nhưng là mơ tưởng xa vậy là không đúng. Trung phẩm phòng ngự linh khí hắn có, chờ hắn không có ở đây ngày đó, đương nhiên là Lư Duyệt. Hiện tại nếu như chính đáng phải dùng nàng không mua, càng muốn vay nợ đi mua nàng nhất thời không dùng đến, chỉ có thể nói rõ tiểu nha đầu, còn thiếu lịch luyện. Lư Duyệt tại Lắc Kim Linh kia nhìn nửa ngày, nhất thời không quyết định chắc chắn được, 394 khối linh thạch đầu. Nàng bán lần này tại núi Bạch Thương đoạt được, lại thêm vốn có 113 khối linh thạch, QNZ còn kém 96 khối. Thanh Mục Thuẫn so với Lắc Kim Linh thiếu đi 74 khối linh thạch, cái gọi là tiền nào đồ nấy, ngay từ đầu nàng liền không xem trọng nó. Thanh Mục Thuẫn chính là phổ thông bay thuẫn phòng ngự, cờ N thần thức chỉ huy, vì lẽ đó giá tiền rẻ hơn một chút. Lão bản gặp nàng không ngừng tính toán hai bên linh thạch giá cả, chỉ thật giải thích, Lắc Kim Linh trừ có thể phát ra một cái kim trung cháo, mấu chốt còn tại một cái lắc chữ bên trên, nó có thể bao quanh đảo quanh, tiêu giảm đánh tới trên người pháp thuật. Nếu như linh khí đủ, còn có thể giống một ít nhục thể cường hoành yêu thú bình thường, đụng giết địch người. Chiếu hắn nói như vậy, đồ đần đều sẽ tuyển Lắc Kim Linh. Lư Duyệt bất mãn, lao bản đại thúc, ngài liền này hai kiện hạ phẩm phòng ngự linh khí, Thanh Mục Thuẫn cùng Lắc Kim Linh khác biệt lớn như vậy, ngài là hạ quyết tâm, để ta mua này quý Lắc Kim Linh đi lao bản giọt mồ hôi, tiểu nha đầu này, làm sao lại như thế tinh đâu, dạng này phối hợp, hắn đương nhiên là nghĩ lấy lòng một điểm. Quý một điểm Lắc Kim Linh. Bình thường người bị hắn như thế vừa lắc lư, đều sẽ mua quý Lắc Kim Linh. Chỉ cần tiền đủ, khả năng đều sẽ quên trả giá. Hoặc là thiếu còn. Được, ngươi không phải liền là nghĩ thiếu ra ít tiền sao ta tính ngươi 365 khối linh thạch làm sao này giá tiền xem như xuống đến thấp nhất. Hắn thực tế sợ tiểu nha đầu này. Lư Duyệt nhìn xem hắn không nói lời nào. Tiểu tổ tông của ta, 360. Lư Duyệt vẫn là không nói chuyện, chỉ là ánh mắt như nước long lanh, tràn đầy lên án. Ai ai đạo hữu, ngươi quản quản nhà ngươi tôn nữ, này còn có để hay không cho ta làm ăn tốt xấu để ta kiếm chút vất vả tiền. Lão bản cầm Lư Duyệt không có cách, chỉ thật hướng luôn luôn tại bên cạnh cười mị mị Phương Hữu Phú gọi. Ngày đó bán cái kia một hạc, không kiếm tiền là đại sự, bị hắn cười, càng là đại sự, vì lẽ đó lần này, vô luận như thế nào. Hắn QNZ không làm đoàn đại đầu. Hắn vừa nói như vậy, Lư Duyệt liền biết, hắn chí ít còn kiếm nàng 10 khối linh thạch. Đại thúc, 355. Lão bản chừng nàng. 356 được đi Lư Duyệt vì linh thạch, không quan tâm mặt mũi, ngài nói 360, ta liền trả bô nở khối linh thạch. Này bô nở khối linh thạch, ta còn muốn cho ta nương mua chút tím mê nếm thử. Làm hình như hắn chiếm nàng tiện nghi, còn lấn nàng lấn được không được. Nhìn xem bên kia bên cạnh không có một chút linh lực Phương Nhị Nương, lão bản trên mặt rút rút, nhưng cũng vô lực, tốt xấu kiếm lời xa ưu khối linh thạch, thật không dễ dàng á được, tiểu tổ tông của ta, ngươi cũng không thể đem bán ngươi giá tiền nói ra.